Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1270, chương 1269, binh khí cực hạn. Mazana, ngươi cùng ta, không, không, không, không cần, ta không cần ngươi, ta cần chỉ là ngươi hồn tâm. Alakazam, tại Jervis lời nói dưới. Mấy cái kia thủ vệ thứ nhất vội vàng ném ra Alakazam Pokbo, chỉ hướng Mazana hô to, khống chế lại nó. Alakazam cũng y theo mệnh lệnh nhắm ngay Mazana tản mát ra niệm lực một loại, để Mazana không thể động đậy. Đồng thời trước ngực khảm nạm hồn tâm chốt mở cũng theo đó mở ra. Hồn tâm chỉnh thể là màu trắng. Ở chính diện chỗ vừa vặn có một viên ái tâm, chỉ là ái tâm màu sắc là một nửa lam, một nửa phấn. Jervis duỗi tay cầm lên hồn tâm, thần sắc càng hưng phấn giống to lên tiếng. Ha ha ha, ha ha ha, ta được đến, đạt được, ha ha ha, Jervis đại nhân uy vũ, Jervis đại nhân uy vũ. Những hộ vệ kia cũng đi theo liên tục vỗ tay chúc mừng. Mà mất đi hồn tâm Mazana, màu đỏ máy móc hai con người trong nháy mắt mất đi nhan sắc, lệch ra thân ngã xuống đất, nhìn tựa như là chết mất. A không, phải nói hư mất càng thêm chuẩn xác một chút. Jervis cũng không có hưng phấn bao lâu, cúi đầu mắt nhìn trong tay hồn nghiệp, quay đầu đối những hộ vệ kia hô to, chuẩn bị cỗ xe đi đông đoạn tường thành, thuận tiện đem Kimia vương nữ đánh thức, đưa đến tòa thành bên ngoài, để nàng hào hào thưởng thức thần binh khí uy lực, nhìn nàng một cái chỗ yêu quốc gia lại biến thành cái dạng gì. Ha ha ha, là, mấy tên hộ vệ vội vàng cúi chào, tùy theo tách ra hành động. Jervis cứ như vậy đứng tại chỗ nhìn về phía trong tay hồn tâm. Nội tâm cũng nghĩ đến phải chăng muốn bắt lấy Ikkyo. Tuy nói Ikkyo cùng hắn Jervis không có thù gì oán, nhưng Ikkyo thực lực ở nơi đó để đó. 20 nếu là không xử lý Ikkyo, hắn thực đang hoài nghi tương lai Ikkyo sẽ hay không trở thành hắn trở ngại. Về phần hủy diệt Azot Kingdom, mặc dù không phải chuyện tất yếu, thế nhưng là ngẫm lại thụ lão quốc vương cùng Kimia nhiều năm như vậy thúc đẩy, bây giờ cuối cùng có thể phát tiết ra ngoài, lại có thể nào dễ dàng như thế buông tha Azot vương, vậy liền đụng một cái. Ta cũng không tin, thí thần binh khí không giết chết được một cái Pokemon, coi như hắn trốn cái bóng lại như thế nào. Ta ngay cả cái bóng cùng nhau đánh thành cho. Nha, ngươi nghe được lược, hắn muốn đem ngươi đánh thành cho đâu. Green ý cười đầy mặt đưa điện thoại di động đưa cho Ikkyo. Tại điện thoại trong màn hình chỗ phát ra chính là Jervis vừa rồi xuất ra hồn tâm, đồng thời chỉ huy hộ vệ hình ảnh, với lại quay chụp thị giác chính là viên kia hồn tâm. Ikkyo cũng không có nhận lấy điện thoại, như cũ tựa ở hẻm nhỏ vách tường cười nói, muộn, vậy ta có phải hay không muốn chờ mong một cái? Chờ mong ngươi đi tàu có thể hay không khởi động kia cái gì liền thần binh khí. Green lập tức thay đổi một bộ ủy khuất khuôn mặt khóc kể lể. Ngươi tại sao như vậy nha? Không mang theo tại sao khi phụ người ta như vậy rồi. Minh, Minh, Minh, Green cử chỉ này lúc này làm cho tất cả mọi người lâm vào trầm mặc. Nhất là Green sau cùng quát thai giả khóc, từ thanh âm tới nói. Biểu diễn cũng quá giả a. Bất quá, Green lại không có chút nào cảm thấy xấu hổ, thả tay xuống sau tiếp tục nhìn về phía Ikkyo cười nói. A nha, ngươi không phải là muốn nhìn thấy ta như vậy biểu hiện mới nói ra lời này sao? Được được được, ngươi thắng, Ikkyo bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói. Đợi lát nữa bọn hắn đến, chúng ta liền đi qua. Tiểu Hoopa, đợi chút nữa Jervis rời khỏi về sau, đem Zorua mang về. Đúng vậy, cái kia ngã xuống Mazana chính là Zorua biến thành. Muốn nói vì cái gì để Zorua cùng Green Ditto hợp tác? đó là bởi vì biến thân thành Mazana về sau, vô luận là Ditto, vẫn là Zorua, đều không thể đem thân thể chia hai phần. Đương nhiên, Zorua là có thể dùng huyễn tượng tạo mọi người hồn tâm. Nhưng để bảo đảm thực cảm giác, cùng phòng ngừa ngoài ý muốn, Ikkyo vẫn là để Green Ditto bí mật mang theo một cái camera biến hóa thành hồn tâm. Khảm nạm tại Zorua biến hóa Mazana khu xác bên trên. Hupa, hiểu rõ. Tiểu Hupa manh manh đát bay đến Ikkyo đỉnh đầu nằm dưới. Nghiêng đầu nhìn về phía điện thoại nói. Thí thần binh khí, rất lợi hại phải không? Hupa có thể đem nơi này lật qua. Nhất định có thể tìm tới. Không cần bọn hắn, cái này vẫn là miễn đi. Dù sao cũng dùng không thêm vài phút đồng hồ. Ngươi chỉ cần đem cái kia thí thần binh khí. Nhìn xem có thể hay không truyền tống về Alola là được. Đến lúc đó giao cho bên kia nhà khoa học nghiên cứu. Không chừng có thể nghiên cứu ra kiểu mới khởi động phương thức. Ikkyo cười phất phất tay. Cũng không muốn nói nhiều. Thí thần binh khí. Ikkyo, cái kia thí thần binh khí đối Masado bọn chúng sẽ tạo thành rất đại thương hại. Kết lần ngược lại là mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía Ikkyo. Những cái kia truyền thuyết bên trong Pokemon không có bị mang theo thần danh tạm không nói đến. Nhưng nếu là những cái kia bị mang theo thần danh Pokemon có thể bị loại này khoa học kỹ thuật lực lượng xử lý. Cái kia đại biểu hàm nghĩa nhưng lớn lắm. Một khi đem loại binh khí này phục chế, vậy thế giới này đem hoàn toàn thuộc về nhân loại thời đại. Những cái kia bị mang theo thần danh Pokemon cũng không tiếp tục phục dĩ vãng thần bí. Tỉ như thời gian chi thần, không gian chi thần cái gì, không đều muốn ngã xuống thần đàn. Suy nghĩ nhiều, Ikkyo khinh miệt cười ra tiếng nói. Lấy Mazana hồn tâm vì khởi động điều kiện, đơn giản tới nói, loại cấp bậc này tổn thương, nhiều nhất có thể uy hiếp được Volcanion loại này Pokemon, nhưng muốn uy hiếp được Groudon một loại, cái kia chính là chuyện tiếu lâm. Thí thần binh khí, mặc dù có chút khuếch đại mà nói, nhưng quả thật có thể tại khoa học kỹ thuật bên trong nên được tên này. Có lẽ người tương lai loại thật sẽ phát minh loại kia uy hiếp được Groudon một loại khoa học kỹ thuật, nhưng cái kia trời mới biết là bao nhiêu năm sau. Thuận tiện nhấc lên, phục chế cái gì liền đừng nghĩ, nhiều nhất có thể ở một mức độ nào đó cải tạo. Trừ phi có thể trên thế giới này tìm tới cái thứ hai hồn tâm. Tốt, liền nói đến đây, Jervis đã xuất phát, trước tiên đem Zorua cầm trở về. Chúng ta tùy thời chuẩn bị đi qua. Tiểu Hupa, định vị không có vấn đề à? Đây chính là 500 năm trước từ Eli Pháp Tư chỗ tạo ra thần binh khí. Jervis nhìn lên trước. Mặt cái kia tràn ngập cổ lão máy móc cảm giác bánh răng. Eli Pháp Tư, ngươi là thiên tài. Thế nhưng, ngươi tên thiên tài này lại không hiểu lòng người. Cũng quá mức nhân từ. Nếu như lúc trước người có thể tại trận kia trong chiến loạn sống sót, dù là vẻn vẹn sống lâu 10 năm, hiện đại khoa học kỹ thuật chắc hẳn đều sẽ hoàn toàn khác biệt. Ít nhất tiến lên 100 năm, đối với Eli Pháp Tư, Jervis cái này nửa đời đều đưa lên đến giới khoa học người mà nói. Hắn là thật tâm kính nể, cũng đồng dạng vì Eli Pháp Tư tao ngộ cảm thấy tiếc hận. Alice cả đời phát minh ra đồ vật rất rất nhiều. Trong đó hiện đại khoa học kỹ thuật đại bộ phận đều có Eli Pháp Tư phát minh ra khoa học kỹ thuật. Cái bóng, đương nhiên, Eli Pháp Tư đỉnh phong nhất phát minh là thuộc cái này không chung cứ điểm. Đồng thời còn bị Eli Pháp Tư vùi sâu vào vây quanh Azot Kingdom một đoạn tường thành. Mà lúc trước Eli Pháp Tư chết cũng thật là đáng tiếc. Bởi vì không chung cứ điểm cái này thần binh khí tên tuổi chảy ra, gây trong vương quốc phản loạn, gây nước khác chinh chiến. Nguyên bản Eli Pháp Tư chỉ là muốn chế tạo cái binh khí đến thủ hộ Azot Kingdom. Nhưng hắn lại sao có thể biết lòng người nghi kỵ, đố kỵ, hoài nghi các loại một, nếu là lúc trước Eli Pháp Tư có thể hung ác quyết tâm khởi động thí thần binh khí, cái kia hết thảy liền đều đem bình phục. Thế nhưng, Eli Pháp Tư quá mức nhân từ, lại không muốn nhìn thấy những cái kia vô tội dân tử vong. Cho nên, Eli Pháp Tư cuối cùng lựa chọn là để Mazena đào vong, tự thân lấy cái chết tạ tội, đem thí thần binh khí tin tức vĩnh viễn mai táng, dùng cái này đến bình định chiến tranh. Ai, Eli Pháp Tư, người phát minh, để cho ta Zervis phát dương quang đại, nói cho thế nhân, ngươi là lịch mạnh nhất trong lịch sử nhà khoa học. Zervis sâu thở dài, đem trong tay hồn tâm để vào 977 bánh răng bên trong. Chỉ là, cái kia bánh răng cũng không có phản ứng, cũng không có duỗi ra cánh tay máy tay chụp ở hồn tâm. Ân, tình huống như thế nào? Zervis khá quỷ dị nhìn về phía bánh răng đúng lúc này. Zervis sau lưng đột nhiên truyền đến một đạo tiếng cười khẽ. Bởi vì ngươi là một cái tạp ngư. Zervis vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Ikkyo mấy người đang từ một cái màu vàng vòng tròn bên trong đi ra. Ngươi, Zervis chỉ hướng Ikkyo vừa muốn nói gì. Trên tay phải hồn tâm đột nhiên biến thành đi tâu. Mà đi tâu không nói gì, cứ như vậy bí mật mang theo một cái không lớn camera nhảy đến Ikkyo trong tay. Ikkyo các hạ, ngươi là có ý gì? Ngươi chẳng lẽ không có bắt được Mazena? Zervis khuôn mặt càng băng lãnh nhìn về phía Ikkyo, mà tại Zervis quanh người mấy tên hộ vệ cũng thừa này trước sau vây lại Ikkyo. Có ý tứ gì? Ngươi không nhìn thấy? Ikkyo bĩu môi tiếng cười khẽ, vặn vẹo hai hạ cổ nói, đi, ta cũng không muốn cùng ngươi nói nhảm, để ngươi chết không có cái gì thống khổ, liền là ngươi dẫn đường ban thưởng. Sau đó, cái này không chung cứ điểm lấy một đoạn tường thành tới nói. Xác thực thật lớn, hú pa, ngươi có thể truyền tống về đi sao? Tiểu hú pa giơ lên bàn tay nhỏ khoa tay hai lần nói. Ngô, không được, hú pa vòng tròn không có cách nào thả lớn như vậy. Ikkyo xoa cằm hơi suy tư mấy giây nói. Vậy liền không có biện pháp. Nghĩ biện pháp đem pha ba cùng Kouris kêu đến nghiên cứu. Bất quá, suy nghĩ kỹ một chút cũng là. Đợi lát nữa đi đem Kimia vừa thu lại. Toàn bộ Azot Kingdom đều là của ta. Còn có thể coi đây là cứ điểm. Tại Kalos nơi này hoàn thành chậm rãi xâm chiếm sách lược. Được rồi, đến lúc đó đều giao cho Lusamin tới làm, nhìn xem cái kia lâm vào tự quyết định Ikkyo. Zervis thở sâu giận hô lên âm thanh. Bên trên, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.